Đấu chiến cuồng chiều, chương 235, Đường Vương Giả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi 5 phút thời gian, nói ý đồ đến của ngươi ma đồ. Assassin thản nhiên nói, trưởng lão khác cũng đều nhìn chằm chằm Mã Đông, áp lực tựa như ngọn núi lớn đè ép tới. Nếu là một phút đồng hồ trước, Mã Đông còn có chút do dự, một giây này, Mã Đông đã rõ, hắn có một tia cơ hội, bởi vì nếu không có cơ hội, tộc trưởng căn bản sẽ không gặp hắn. Khóe miệng Mã Đông lộ ra một tia cười, cung kính hành lễ. Ra mắt tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão bá bá, ta tới nơi này mục đích chỉ có một, ta muốn một cơ hội, chứng minh ta có thể mang đến cống hiến lớn hơn nữa cho gia tộc. Chuyện phân bộ thiên kinh, người nơi này đương nhiên đều biết, đây cũng là một lần phân phối quyền lợi nội bộ mà thôi, không ai dám phản kháng, nhưng tiểu tử này thế mà. Dựa vào cái gì, một trưởng lão bỗng nhiên nói. Mã Đông mắt không chấp nhìn tộc trưởng ngồi ở thủ vị. Tôi có được huyết mạch Assassin cao quý, thành âm Mã Đông tràn ngập tự tin cùng dũng khí, ngay cả bản thân Mã Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, mình thật sự nói ra rồi, đúng vậy, Vương Trọng có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Các trưởng lão vẻ mặt khác nhau, loại sự tình này không đáng thảo luận, toàn bộ mọi người nhìn ma đồ. Assassin, thật ra căn bản không cần thiết vì một thằng nhãi mà lãng phí thời gian. Ma đồ, Assassin thản nhiên nhìn thoáng qua Mã Đông. Thành phố St. Montgomery sẽ có một lần hoạt động bán đấu giá loại lớn, một tháng, ngươi và Teslan đều tự trình một phần kế hoạch lên. Ngươi thắng, thiên kinh chính là của ngươi, thua từ bỏ tất cả. Mã Đông rất ngoài ý muốn, không phải hà khắc mà là so với suy nghĩ còn tốt hơn chút, thế mà không lấy mạng của hắn, đã kiếm được thì như Vương Trọng nói, không thử, làm sao biết không được. Nhìn bóng lưng Mã Đông rời khỏi, trong mắt trưởng lão vừa mới nói chuyện hiện lên một tia hào quang khác thường. Tiểu Ngũ, vâng, mà đồ thản nhiên nói, ngươi có thể giúp đứa cháu kia của ngươi, nhưng, đừng gây phiền toái cho bên này, hiểu chưa? Ngũ thúc gật đầu vâng dạ, thẳng đến sau khi hắn cũng rời khỏi, lão quản gia luôn luôn cúi đầu ở bên cạnh mới đi tới, thay lão nhân kia một lần nữa rót một ly trà, cười nói. Lão gia trung quy vẫn cho hắn cơ hội không phải ta cho, là chính hắn tranh thủ. Ánh mắt mà đồ cũng có chút phức tạp. Cách một trận chiến của Vương Giả Mạnh Mồm và Teverland đã vài ngày, nhưng làn sóng thảo luận sôi trào chẳng những không có chút yếu bớt, ngược lại lấy đủ loại hình thức đang liên tục khuếch tán nhiệt độ sau trận chiến. Thành viên Vương Giả gia tộc đang lấy một loại tốc độ khủng bố liên tục gia tăng, đề tài bàn luận sôi nổi đã từ lúc ban đầu Vương Giả Mạnh Mồm và Teverland ai mạnh ai yếu chuyển hóa đến thân phận chân thật của Vương Giả Mạnh Mồm. Không thể không nói đây là một đề tài câu lên khẩu vị toàn bộ mọi người, có thể chiến thắng Teverland, ở lúc vừa mới bắt đầu điều này làm hầu như toàn bộ mọi người nhận định Vương Giả Mạnh Mồm khẳng định là siêu cấp vương bài nào đó đại thế gia che giấu, là hướng về phía CSF mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái giả thiết này trên nhiều khía cạnh đều có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nếu Vương Giả huynh thật sự là vương bài đại thế gia nào đó chuẩn bị cho CSF, vậy căn bản là không có lý do ở trước đó bại lộ ra đại sát khí như Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân, mặc dù là nói hắn muốn mượn cái này tiến vào bình định cấp điện phủ cũng rất gượng ép, đối với người thường mà nói OP quả thật là con đường duy nhất bình định cấp điện phủ, nhưng đối với đám tinh anh đại thế tộc trung tâm chân chính tiếp xúc đến liên bang mà nói, có rất nhiều phương thức tiến vào điện phủ, không cần thiết cứ phải đến OP loại địa phương người thường tụ tập này để nổi tiếng. Loại ý kiến này vẫn tồn tại tranh luận, mà thẳng đến một cái video rất đặc thù xuất hiện. Đó là Trần Ngư Nhi làm một cái video tiêu đề là Con đường Vương Giả, có bối cảnh nhà phát hành, cô dẫn lấy toàn bộ trận đấu Vương Giả Mạnh Mồm lần đầu tiên đặt chân OP bắt đầu cho tới bây giờ, từ trong đó rút ra lấy ra bộ phận cô cho rằng có ý tứ để tiến hành tổ hợp. Hình ảnh video ngay từ đầu là rất thê lương, đánh chết, vẫn là đánh chết. Trên màn hình đen trắng, Vương Giả huynh dùng thân thể mềm mại của mình thuyết minh cái gì gọi là tìm chết 365 độ không góc chết, tử vong ở trong tay Vương Giả huynh đã thăng hoa thành nghệ thuật, các loại lần đầu, các loại tan nát cõi lòng, cùng với các loại tư thế xấu hổ chỉ là thông đít đã được Vương Giả huynh suy diễn đến tình trạng xuất thần nhập hóa, các fan xem xong các loại cúc hoa co chặt lại bị Tiểu Ngư Nhi ở trong mỗi một nháy mắt bị đánh chết, đều ghép only yêu thê lương huyền chuyển, rung động đến tâm can, quả thực là ai gặp đau lòng, người nghe rơi lệ. Thẳng đến tiếng ca dứt, họa phong xoay ngược, từ một khắc Vương Giả huynh ở trên người, vua súng tương lai tìm được tự tin trở đi, đủ loại lội ngược dòng bùng nổ, tiếng ca sửa từ điệu vui một đường cất cao, thẳng đến cuối cùng khi xử lý Teverland, dư âm kình bạo kia cùng thê lương trước đó hình thành tương phản mãnh liệt, rung động lòng người. Video một khi xuất hiện liền bị đẩy bật lên đến vị trí thứ hai, gần với Lola phân tích chuyên nghiệp, hơn nữa còn đang không ngừng kéo gần khoảng cách với nhau. xem náo nhiệt, phần lớn đều bị các loại nháy mắt khôi hài cùng tình huống cuối cùng trong video này hấp dẫn, say sưa quanh quẩn ở trong tương phản mãnh liệt hình ảnh cùng với ca khúc tô đậm ra, nhưng cũng có loại người thật sự có tâm. Trong nửa đoạn đầu của video nhìn như khôi hài, thật ra để lộ ra rất nhiều tin tức, trên mỗi một nháy mắt tử vong có biểu thị thời gian chiến đấu cụ thể. Vương Giả huynh ở OP trận thua đầu tiên có thể ngược dòng đến hơn một năm trước kia, trong đó trải qua vô số trận thất bại, ước chừng rằng có cả một năm thời gian. Cái này trực tiếp chặt đứt ý tưởng của rất nhiều người về Vương Giả huynh là cao thủ thế gia che giấu đột nhiên toát ra, che giấu thực lực cái gì hoàn toàn nói không thông, không có cao thủ nào sẽ có sở thích bị hành hạ như vậy. Hơn nữa càng mấu chốt hơn là ở trong những nháy mắt tử vong đó, chỉ cần ngươi dụng tâm, thì có thể nhìn thấy một vương giả mạnh mồm khác biệt. Đó là tràn ngập sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo kỹ thuật như thiên mã hành không, cùng với trái tim cứng cỏi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như quỷ bộ của hắn, từ vừa mới bắt đầu vô cùng trúc chắc đến trong hốt hoảng né tránh các loại đột phát, tuy hồn lực không đủ không thể đem bộ pháp này sâu chuỗi, hình thành bộ pháp khủng bố sau này, nhưng tài năng của hắn đã ở giai đoạn này triển lộ không thể nghi ngờ. Gã này dùng không phải quỷ ảnh bộ chính tông liên bang truyền lưu, mà là lấy quỷ bộ làm cơ sở, lại kết hợp những bước chân chật vật chạy trốn giống như buồn cười kia tự thành một phái. Thoạt nhìn hiệu quả đều không sai biệt lắm, nhưng thật ra bớt đi rất nhiều sự hoa mỹ, có thêm rất nhiều hiệu quả ngoài ý muốn, rõ ràng càng thêm thực dụng. Cách chương.